Chương 1420, Đa Ma. Luyện ngục, nhân tộc đại bản doanh. Phương thần đến, không có gây nên bất luận người nào chú ý thật là nồng nặc sát phạt khí tức. Hít sâu một hơi, cảm nhận được trong không khí kia đã lâu sát phạt khí tức, không nhịn được cảm thán nói. Chỉ có tại luyện ngục bên trong, mới có thể càng rõ ràng hơn nhận thức đến nhược nhục cường thực quy tắc. Mà tại ngoại giới, mặc dù QNZ minh bạch đạo lý này, nhưng chung quy là áp lực không đủ. Ngoại giới, muốn chém giết một người, còn phải xem đối phương chỗ dựa phía sau, không thể tùy ý động thủ, nếu không sẽ dẫn tới họa sát thân. Mà tại luyện ngục bên trong, cũng không cờ nở suy tư những thứ này. Dù sao, chỉ cần thấy được dị tộc, trực tiếp rảo sát là đủ. Đương nhiên, nếu thực lực không đủ, chết tại dị tộc trong tay, nhân tộc cường giả cũng sẽ không vì ngươi báo thù. Dù sao, luyện ngục thiên tài thật sự là nhiều lắm, không có khả năng chiếu cố đến mỗi một cái võ giả. Phương thần đã không phải là lần thứ nhất tiến vào luyện ngục, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Hắn tại nhân tộc đại bản doanh dừng lại một hồi, chuẩn bị rời đi. Tiểu tử, đơn độc hành động, dễ dàng nhất bị dị tộc vây quét, đi theo ta như thế nào đột nhiên, một cái mập mạp, mở miệng nói ra. Phương thần dừng bước, quay đầu nhìn về phía mập mạp, sau đó lắc đầu nói, thật có lỗi, ta thích một mình hành động. Nói xong, quay người rời đi. Nhìn thấy phương thần bóng lưng biến mất, mập mạp cười lạnh. Vừa nhìn liền biết là lần đầu tiên tiến vào luyện ngục ngớ ngẩn. Rất nhiều võ giả, lần thứ nhất tiến vào luyện ngục, đối luyện ngục bên trong tàn khốc hiện trạng vẫn không rõ. Sở dĩ thích đơn độc hành động, muốn có được đại lượng huy chương. Thật tình không biết, rất nhanh liền bị dị tộc chém giết. Cái này mập mạp cho rằng, phương thần cũng là lăng đầu thanh. Thế nhưng là, hắn không biết là, hắn vừa mới chào phúng người, chính là mấy năm trước danh chấn luyện ngục tuyệt thế thiên tài phương thần. Dùng sức một mình, chém giết dị tộc bốn đại thánh tử, để dị tộc tức giận. Cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ, rời đi luyện ngục. Theo thời gian trôi qua, dị tộc đã từ từ quên năm đó chuyện kia. Luyện ngục bên trong, khôi phục thiết huyết chiến đấu. Vội vàng lúc hành tẩu, phương thần gặp vài cuộc chiến đấu. Bất quá, trên cơ bản đều là thiên vệ một bên xu thế, nhân tộc cường giả chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hắn không có đi tham gia, như nhân tộc võ giả gặp được nguy cơ, có lẽ hắn sẽ ra tay hỗ trợ. Trong lúc bất chi bất giác, phương thần tìm được một chỗ tinh hà. Lão đại, đi tinh hà tu luyện. Nghe nói, tinh hà dịch liền là tồn tại ở tinh hà dưới đáy. Nếu là có thể đạt được, tự nhiên là tốt nhất rồi. Tiểu lão thử vèo một cái, trực tiếp nhảy vào tinh hà bên trong. Thấy cảnh này, phương thần liễu lưới. Trong tinh hà tinh thần chi lực, quá mức cường hành, liền xem như hắn, cũng không dám dạng này nhảy vào đi. Phệ thiên thần thử thân thể, quá cường hãn. Phương thần tự nhủ. Tiểu lão thử làm bạn chính mình một đường theo cổ kiếm đại lục đi tới, phương thần đối phệ thiên thần thử nhất tộc rõ ràng nhất. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, ngoại trừ năm đó làm bạn táng kiếm đế cái kia phệ thiên thần thử bên ngoài, liền chỉ có tiểu lão thử. Cho đến trước mắt, hắn là vũ trụ độc nhất vô nhị. Dưới tình huống bình thường, cường đại yêu thú tộc đàn, đều sẽ có thiên phú thần thông. Bất quá, liền xem như thú vương thú hoàng, thậm chí cao hơn tồn tại, QNZ nhiều nhất chỉ có thể có một loại thiên phú thần thông. Mà tiểu lão thử lại có hai loại thiên phú thần thông. Đây là cái khác cường đại yêu thú không cách nào so sánh. Phương thần thậm chí đang suy đoán, chờ tiểu lão thử đạp vào đỉnh phong thời điểm, sẽ có được càng nhiều thiên phú thần thông. Đương nhiên, cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Tiểu lão thử tiến vào trong tinh hà, một bên tu luyện, một bên giúp phương thần tìm kiếm tinh hà dịch. Mà phương thần, thả người nhảy lên, lơ lửng tại tinh hà trên không. Hấp thụ tinh hà bên trong cuồng dã tinh thần chi lực. Tinh thần cảnh võ giả, hấp thu tinh thần chi lực cho mình dùng. Trong tinh hà tinh thần chi lực, so ngoại giới còn tinh khiết hơn rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, khí hải bên trong tinh tháp, liền bão hòa. Sảng khoái. Phương thần cười nói. Hô hô hô, tại phương thần tu luyện đồng thời, có dị tộc đang đến gần. Tên này dị tộc là vạn giao tộc tộc nhân, hắn cảm thấy nhân tộc khí tức ba động. Nhân tộc, ngươi quá tự đại. Phương thần không có thu liễm khí tức tại tu luyện, vạn giao tộc cho rằng phương thần quá mức tự đại, trong lòng rất là phẫn nộ. Siêu vạn giao tộc ra tinh hà một bên, không nói hai lời, trực tiếp thi triển thiên phú thần thông. Ừ, phương thần nhìn thấy vạn giao tộc sau lưng giao long hư ảnh về sau, sắc mặt biến hóa. bất quá toàn tức tiểu khôi phục chấn định. Vạn giao tộc sao mấy năm trước, chính mình đã từng chém giết qua vạn giao tộc thánh tử vạn long tử. Hô hô phương thần xuất ra hồng ly kiếm, một kiếm vung ra. Thanh lôi thuấn sát thuật thi triển, một đạo kinh khủng kiếm quang, lấy cực kỳ xảo trá góc độ, chém về phía vạn giao tộc sau lưng giao long hư ảnh. Giang giác giao long hư ảnh bị khủng bố kiếm quang đánh trúng về sau, không chịu nổi trọng áp, trong nháy mắt vỡ vụn, phá thành mảnh nhỏ. Phốc cùng lúc đó, vạn giao tộc tộc nhân, miệng phun tiên huyết, bay ngược ra ngoài. Giết đối mặt dị tộc, phương thần cũng sẽ không nhân từ nương tay. Hồng ly kiếm hung hăng đâm vào dị tộc trái tim, lập tức dị tộc chết bất đắc kỳ tử. Quá yếu. Cái này vạn giao tộc, tinh thần cảnh thất trọng chi cảnh. Nhưng ở phương thần xem ra, hắn quá yếu. Dùng thực lực của mình, đối đầu luyện ngục cửu trọng thiên mới, QNZ không sợ hãi. Phương thần no y chém giết dị tộc về sau, phương thần tiếp tục tu luyện. Bất quá, ngay tại xoay người sát na, trong không gian giới chỉ ba đoạn kiếm gãy, phát sinh chấn động nhẹ nhẹ. Ừ phương thần bắt được kiếm gãy chấn động, toàn tức sắc mặt đại biến. Thần sư khuyết tán, bao phủ chung quanh, không thu hoạch được gì. Cuối cùng, phương thần ánh mắt, khóa chặt tại dị tộc không gian giới chỉ bên trên. Xoạt bàn tay khẽ hấp, dị tộc không gian giới chỉ rơi vào trong lòng bàn tay, sau đó trực tiếp mở ra. Dị tộc mất mạng, không gian giới chỉ trở thành vật vô chủ, rất dễ dàng liền mở ra. Quả nhiên, có một đoạn giống nhau như lúc kiếm gãy, lẳng lặng nằm ở chỗ này. Phương thần xuất ra kiếm gãy, trong lòng phi thường kích động. Không biết lưu lạc tại luyện ngục bên trong có mấy chôi kiếm gãy. Phương thần âm thầm nói. Khoảng cách phương thần một chỗ không xa tinh hà trên không, một cái dị tộc đống nhiên mở mắt. Con ngươi của hắn là kim sắc, tóc kim hoàng, có được 6 tay. Hắn là nhiều cánh tay tộc tộc nhân. Vạn cùng tử bị giết nhiều cánh tay tộc cảm ứng được vạn cùng tử bị chém giết, toàn tức sắc mặt của hắn đại biến. Kiếm gãy. Hô hô nhiều cánh tay tộc thân hình loại lên, hướng thẳng đến vạn cùng tử cuối cùng khí tức ba động địa phương lao đi. Đáng chết, của ta kiếm gãy. Đa ma tại trước đây không lâu, trong lúc vô tình đạt được một thanh kiếm gãy. Mặc dù không rõ sở đoạn kiếm cụ thể tác dụng, nhưng là hắn cảm thấy kiếm gãy bất phàm. Vốn muốn chính mình mang theo kiếm gãy, nhưng là vừa lúc hắn bị cường giả truy sát, sở dĩ liền đem kiếm gãy đến lúc giao cho vạn cùng tử. Để hắn mang theo kiếm gãy hồi dị tộc đại bản doanh đợi chờ mình. Ai có thể nghĩ tới, chính mình vừa mới thoát khỏi nhân tộc cường giả truy sát, tự cảm ứng được vạn cùng tử chết rồi. Hô hô hô một khắc đồng hồ về sau, Đa Ma thấy được phương thần. Nhân tộc, đi chê tờ Đa Ma không nói hai lời, 6 cánh tay mở ra, phô thiên cái địa quan mang, đánh phía phương thần. Nhiều cánh tay tộc phương thần hơi kinh ngạc, không nghĩ tới gặp được nhiều cánh tay tộc. Hắn từng nghe tới nhiều cánh tay tộc nghe đồn. Nhiều cánh tay tộc thiên phú thần thông, tại 6 cánh tay trên cánh tay, phi thường khó chơi. Một khi bị 6 cánh tay cuốn quanh, rất khó thoát khốn. Cũng may, cái này nhiều cánh tay tộc chẳng qua là tinh thần cảnh bắt trọng mà thôi. Hồng ly kiếm nơi tay, phương thần thi triển ra vạn lôi dung thiên thuật. Trên bầu trời, 36 đạo kinh lôi thuấn ở giữa hạ xuống, cùng hồng ly kiếm dung hợp ở cùng nhau. Sau đó, phương thần một kiếm vung ra. Lập tức, hồng ly kiếm dùng thế tồi khô là hủ, trực tiếp chém vào Đa Ma trong đó một cánh tay bên trên. Hừ, muốn chết. Nhìn thấy phương thần chủ động công tới, Đa Ma cười lạnh. Nhiều cánh tay tộc cánh tay, phi thường cứng rắn, trưởng thành nhiều cánh tay tộc thành viên, cánh tay trình độ cứng cấp có thể so với thất giai thần binh, hắn không tin nhân tộc binh khí có thể chặt đứt cánh tay của hắn. Quát Đa Ma khẽ quát một tiếng, cánh tay vượt khó tiến lên, muốn bẻ gãy hồng ly kiếm. Phốc nhưng mà, ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Hồng ly kiếm xem ở Đa Ma trên cánh tay thời điểm, phảng phất cắt đầu hũ đồng dạng, trực tiếp đem hắn một cánh tay chặt đứt. A tiếng kêu thê thảm, theo Đa Ma trong miệng truyền ra. Tiên huyết dâng trào, Đa Ma khiếp sợ nhìn xem hồng ly kiếm. Người Đa Ma ý thức được hồng ly kiếm uy lực, thân hình loại lên, chuẩn bị đào tẩu. Muốn đi sao hồng ly kiếm sẽ qua, lóng lánh ánh sáng đỏ. Đa Ma trong nháy mắt vứt bỏ đầu thứ 2 cánh tay. Hắn liều mạng đào tẩu, còn lại 4 cánh tay, thi triển ra thiên phú thần thông. Bất quá, thiếu khuyết 2 đầu cánh tay, thiên phú thần thông uy lực yếu đi rất nhiều, không có cách nào cho phương thần tạo thành uy hiếp.